Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 536, chương 538, đụng một khối. Nghe được Ngô Vệ Nước nói như thế, lời thề son sắt. Từ Phụ chuẩn bị đánh cược một lần. Hắn thấy Ngô Vệ Nước làm việc vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Cùng Ngô Vệ Nước nói xong, sáng sớm ngày mai bên trên gặp mặt, về sau liền cúp điện thoại. Tìm được Từ Mẫu ở một bên nghe Từ Phụ gọi điện thoại, một mặt kích động, lúc này cứu con rể của mình là việc cấp bách. Từ Phụ nhíu mày, hắn vẫn là có chút không yên lòng, dù sao cũng là tiểu tinh nha đầu này giới thiệu. Ân, tiểu Ngô nhà khuê nữ giới thiệu một cái, nghe hắn ý kia hẳn là rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Ngô khuê nữ giới thiệu, nàng không phải còn tại lên đại học à? Từ Mẫu cũng là một mặt do dự, là tại lên đại học. Tiểu Ngô nói là đã cứu hắn khuê nữ mệnh, tiểu tử kia đem khuê nữ đem so với cái gì đều trọng yếu, chắc sẽ không đùa giỡn như vậy. Đi, kia thử một chút a. Đây là Từ Phụ điện thoại lại vang lên. Lão Trần, Lão Trần là bọn hắn ban lớp phó, cùng Từ Phụ quan hệ rất tốt. Lão Trần, thế nào? Chủ nhiệm lớp dài, ta biết một vị đạo quan đạo trường, hắn là có bản lĩnh thật sự, nếu không mời hắn đến xem. Từ Phụ nghe hắn kiểu nói này lộ ra yên tâm tiếu dung. 200 trong đạo quán đạo trường, thân phận này liền không giống nhau a. Thật sao? Kia thật là rất cảm tạ ngươi. Bất quá, thế nào? Có nghi vấn gì a? Ta cùng đạo trưởng quan hệ không tệ, ta hiện tại có thể liên hệ hắn, ngày mai ta đi đón hắn trực tiếp đi ngươi con rể nhà. Bên đầu điện thoại kia Lão Trần trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, tìm được nhân vật lợi hại làm sao cái này chủ nhiệm lớp dài lại không vui? Là Tiểu Ngô, vừa mời hắn cũng a gọi điện thoại tới. Hắn khuê nữ nhận biết cái đại sư giới thiệu qua đến giúp ta một tay. Ta cũng đáp ứng hắn. Cái này tương đương, Từ Phụ một mặt xoắn xuýt, cực kỳ xấu hổ a. Không có việc gì, đối cá nhân nhiều phần lực. Tiểu Ngô hắn khuê nữ mới bao nhiêu lớn, đoán chừng giới thiệu người cũng bản sự cũng khó nói. Ngày mai cùng đi chứ? Lão Trần cũng không để ý. Hắn cùng đạo trưởng quan hệ rất sát, chút chuyện nhỏ này sẽ không có chuyện gì. Vậy được, chỉ có thể dạng này. Ta đi trước trong đám nói một tí, bị chờ một lúc tại đến điện thoại. Vậy liền lúng túng, đi, chủ nhiệm lớp dài ngày mai gặp. Từ Phụ cười cúp điện thoại, vẫn là cái này bang chiến bạn đáng tin cậy a. Vài phút giải quyết vấn đề, mấy ca, đại sư tìm được, không cần làm phiền, tạ ơn, cho trong đám phát cái tin tức. Kết quả lại là một đống tin tức nhắc nhở. Chủ nhiệm lớp trưởng môn đường liền là nhiều, nhanh như vậy tìm đến người. Đi rồi, vậy ta liền đi ngủ, lớn tuổi chịu không được a. Cát, liền ngươi còn chịu không được, có bản bên trên sớm bên trên đừng đứng lên đi chạy bộ sáng sớm, cái này không thói quen a. Ha ha ha, tương đương, các huynh đệ vẫn là như thế có sức sống a. Từ Phụ cười cười thu hồi điện thoại. Nói thế nào? Một bên Từ Mẫu một mặt ân cần hỏi nói. Không có việc gì, Lão Trần nhận biết cái đạo trưởng, nói bản sự rất lớn, ngày mai hắn trực tiếp tiếp người đi rót chai nhà. Từ Phụ khoát khoát tay nói, dạng này được sao? Hai cái đại sư gặp mặt có hay không náo mâu thuẫn a? Từ Mẫu nhíu mày, lo lắng nói, đi một bước nhìn một bước đi. Mấu chốt là có thể liền rót chai, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Ngủ đi ngủ đi, ngày mai ta còn muốn cùng Tiểu Ngô cùng hắn khuê nữ đi tìm người đại sư kia. Đi tương đương, ngày thứ hai, hơn 8 giờ sáng, Chu Tà đang tại trong tiệm quét dọn vệ sinh. Tiểu Bạch nằm sấp ở một bên ngủ hồi lung giác, bò đi một bên, nhìn thấy Tiểu Bạch, CF, ngại chuyện của mình. Chu Tà trực tiếp quét qua đem đập vào Tiểu Bạch thân bên trên. Kết quả Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào, lật ra hai cái thân ghé vào bên trên ngủ tiếp. Còn thần thú đâu? Cái này lại mà heo đều cái kia rời giường. Tiểu Bạch vẫn như cũ ngủ, hắn cảm giác đem Chu Tà lời nói coi như gió bên tai, thần thú liền không thể ngủ nướng. Lại nói, rời giường làm gì tương đương Chu Tà lắc đầu. Không cứu nổi, Tà ca tương đương, không thấy một thân trước nghe nó âm thanh. Một cái giọng nữ từ cửa tiệm truyền đến, tiếp lấy một cái tiểu cô nương liền chạy vào trong tiệm. Không phải tiểu tinh là ai? Chu Tà mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không lên lớp. Tiểu tinh hoạt bát cười một tiếng. Ngươi ngốc à, hôm nay cuối tuần, học cái gì? Chu Tà sững sờ, cũng đúng, Tô Anh nha đầu kia lúc này cùng Tiểu Bạch đồng dạng cũng đang ngủ nướng đây. Lúc này Ngô Vệ Nước cùng Từ Phụ từ ngoài cửa đi đến. Chu Tà nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói, hai vị này là. Tiểu Tinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ôm Ngô Vệ Nước cánh tay. Tà ca, ta giới thiệu một tí, đây là cha ta. Còn có vị này là lão cha ta chiến hữu cũ chủ nhiệm lớp dài. Từ bá bá có việc muốn xin ngươi giúp một tay. Nghe Tiểu Tinh vừa giới thiệu như vậy, Chu Tà cũng nhìn ra hai người thẳng tắp thân thể. Thật là có quân nhân phong phạm, không khỏi nổi lòng tôn kính. Cho Tiểu Tinh thể diện, nói chuyện cũng tương đối khách khí. Hai vị các ngươi tốt. Không biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Tiểu Tinh nghĩ đến hôm nay tới cho Chu Tà một kinh hỉ, cho nên hôm qua không có ở WeChat bên trên nói với Chu Tà. Ngô Vệ Nước biểu lộ vẫn còn bình thường. Cảm giác trước mắt tiểu tử này không sai. Mặc dù nhìn xem có chút lười nhác, bất quá không giống như là cái gì xã hội bên trên không đứng đắn tiểu thanh niên. Hắn ngược lại cũng yên tâm Tiểu Tinh cùng Chu Tà kết giao bằng hữu. Đương nhiên, vẻn vẹn kết giao bằng hữu, tìm người yêu đó là tuyệt đối không thể. Tiểu Tinh còn nhỏ không phải, những này tự nhiên là hắn ý nghĩ trong lòng. Tiểu Tinh có hay không phương diện này ý nghĩ không biết. Chu Tà là cho tới bây giờ không nghĩ tới, mà Từ Phụ sắc mặt cũng có chút đặc sắc. Xe bên trên hắn đã nghe Tiểu Thanh nói qua Chu Tà rất trẻ trung. Có thể cái này cũng quá trẻ tuổi điểm đi. Xem chừng còn không có nữ nhi của mình đại đâu. Thật là có bản lĩnh. Ngươi là tương đương Chu tiên sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.